Pokemon Kaito Izumi, chương 224, người quen hội tụ, 2. Góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, Kaito theo lời đề nghị của Shiratori liền đi thăm hội trường tổ chức buổi biểu diễn cấp Master dành cho các nhà trình diễn. Vẫn còn khoảng 10 ngày nữa mới bắt đầu nhưng đã có không ít người bị sự kiện sắp tới thu hút tới đây rồi. Nhóm của Heiji tất nhiên cũng là muốn đi theo quan sát. Ba người bọn họ tuy không có ai là nhà trình diễn nhưng đi trải nghiệm một chút cũng không tệ. Còn hai cái fan hâm mộ không đường về Cadet và Kamai đã sớm bám theo Shiratori. Không ai cản nổi sự điên cuồng của phái nữ đâu. Alidan, xử lý hắn, khuôn mặt lạnh lẽo của Lux nhìn về phía Alidan ra hiệu. Thấy vậy Alidan liền ớn lạnh cả người đứng lên cản lại Dani đang hớn hở bên cạnh. Bằng cách nào đó mà ba nhóm gộp lại làm một với một cách ở chung rất kỳ quái cùng đi tới hội trường biểu diễn Pokemon. Trên đường đi bọn họ gặp rất đông các huấn luyện gia. Người dân tại thành phố vui vẻ và nhộn nhịp như đang trong lễ hội. Cửa hàng quần áo kia thật đẹp. Kamai chỉ về một phía của phố bán hàng trong Lumios thành phố. Shiratori và Cadet lập tức nhìn về và hưởng ứng nhiệt liệt. Cũng may là Heiji sớm một bước cản lại bọn họ. Chúng ta nên đi tới hội trường trước đi. Nếu không một lát tới thời gian liền không đi vào được nữa đâu. Nên nhớ thời gian tham quan là có hạn. Hợp tình hợp lý lại không cãi được. Ba cái cô gái nhỏ lập tức sụ mặt xuống rất tinh thần. Cắn răng đứt ruột mà nhịn xuống ham muốn mua sắm tiếp tục đi. Con gái thật đáng sợ. Alidan thì thầm nhỏ, đột nhiên bên cạnh Hana nghe thấy liền cười nói. Thật vậy sao, nhưng ta không có ham muốn mấy thứ đó à. Hana nở nụ cười thoải mái sang sảng làm Alidan có chút xấu hổ. Nghe thấy vậy Suzy liền đâm chọt vài câu. Dù sao ngươi cũng không phải con gái à, ngươi là nữ hán tử. Hiểu chứ, giống như lấy việc chửi nhau làm niềm vui. Suzy và Hana tuy cùng đi lữ hành nhưng chưa bao giờ yên ổn với nhau. Heiji thấy đã quen nên liền im lặng cười trừ mặc kệ. Kaito cảm thấy cãi nhau như vậy cũng rất thú vị. Có người tấu hài cũng làm không khí vui vẻ hơn. Nếu Hana và Suzy biết Kaito với Heiji coi bọn họ là những đứa hề làm trò vui cho cả đoàn chắc phải tức điên lên. Nhóm Kaito đi tới gần cổng của hội trường liền bị đông đúc dòng người làm cho hoảng sợ. Đây vẫn là chưa tới thời gian tổ chức đấy. Thế này có ổn không? Heiji thì không có vấn đề gì. Dù sao cậu cũng từng thi đấu đại hội nhiều lần nên gặp tình cảnh này nhiều rồi. Nhưng phải công nhận sức nóng của nhà trình diễn không tệ. Kia là, Alidan chỉ về tấm áp phích lớn dán tại trên cao của hội trường nói. Những người còn lại nhanh chóng bị hấp dẫn mà nhìn lên. Đập vào mắt bọn họ là khuôn mặt xinh đẹp của hai cái thiếu nữ trưởng thành lại tràn đầy sự vui tươi. Mang hai sắc màu khác nhau nhưng không ai thua ai cả. Shiratori lập tức trả lời. Đó là Serena công chúa đi. Thật xinh đẹp, đúng vậy, Serena công chúa thật tuyệt đúng không? Kamai và Cadet lập tức phụ họa. Sau đấy bọn họ chỉ về phía bên cạnh Serena cô gái nói. Người còn lại cũng từng giữ danh hiệu Kalos Queen, nhưng đã rời bỏ danh hiệu của mình một thời gian rồi. Lâu lâu chị ấy cũng có tham dự biểu diễn Pokemon bất quá lại không quá thường xuyên. Nghe nói là chuẩn bị lấy chồng, Kamai hiểu biết về nhà trình diễn rất nhiều mà nói. Là Aria, màn trình diễn của chị ấy mang theo phong cách trưởng thành. Kaito đột nhiên chen vào làm nhóm Heiji hơi ngạc nhiên nhìn lại. Đúng đúng, là Aria nữ hoàng, Kaito ngươi cũng từng biểu diễn với chị ấy rồi nhỉ. Shiratori lập tức nhớ lại chuyện này mà vui vẻ nói. Nghe vậy xong không những ba người Heiji giật mình mà cả Alidan cũng bất ngờ không kém nghi hoặc hỏi. Nhóm Cadet thì không có vẻ gì là bất ngờ. Lúc đấy học biểu diễn với bọn họ thật sự là cực hình. Nhớ lại thời gian theo học với Serena và Aria Kaito có chút ớn lạnh. Bất quá cậu nhanh chóng cười cho qua. Đang tính bước tiếp đi vào. Đột nhiên một cái bé gái va vào túi đồ của Danny mà ngã xuống. Cũng may là Kaito kịp thời đỡ lại, khi kéo đối phương lên, cậu ngạc nhiên khi gặp được thêm một cái người quen, là anh Kaito, cô gái nhỏ giật mình nói. Erina, người cũng tới xem giải đấu này sao? Kaito gật đầu trả lời. Vâng, nhưng mà em chưa thu thập đủ 5 cái chìa khóa. Erina vội vàng gật đầu. Sau đó lại xấu hổ gãi đầu nói. Ha ha, người có thể thu thập đủ 5 cái Princess Key trong thời gian ngắn vậy ta cũng phục. Cố gắng là tốt rồi. Nhìn ngươi cũng trưởng thành hơn nhiều rồi. Kaito mỉm cười nói. Những người còn lại tò mò nhìn về phía Kaito. Cậu nhanh chóng giới thiệu Erina với bọn họ. Cô bé nhỏ này là Kaito tình cờ giúp đỡ một chút mà thôi. Để tránh cho Erina bị đám đông lấn ép, Kaito liền kéo Erina lại gần đi cùng với nhóm bọn họ. Dù sao thì cũng đi đông như vậy, thêm một người cũng không vấn đề gì. Mọi người bắt đầu hỏi thăm về Erina, ai cũng thật sự rất thân thiện, nhưng không hiểu sao Erina cảm giác lạnh buốt sau lưng, giống hệt có ai đó đang lườm mình vậy. Erina hoảng sợ nhìn đằng sau, nhưng cô bé nhỏ chỉ nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười hiền hòa tới chảy nước của Shiratori. Đến cả Alidan ở bên cạnh cũng hoảng sợ lùi lại một chút. Cái tay, Shiratori nhìn chằm chằm vào cái tay của Erina bị Kaito nắm. Mặc dù Erina nhỏ hơn bọn họ, nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Hành động như vậy quá chiêu đào hoa. Không được, Shiratori thật sự rất muốn bão nổi, nhưng cô đành phải nhẫn lại. Kamai và Kadet cũng cảm giác như xung quanh lạnh xuống vài độ. Ha ha, Heiji nhịn không được bật cười. Kaito có chút nghi hoặc nhìn về phía anh ta hỏi. Có chuyện gì sao? Không, không có gì, chỉ là nghĩ tới chút chuyện thú vị thôi. Heiji lập tức lắc đầu trả lời. Như vậy cũng rất buồn cười. Không cần phải vài chân lúc này. Kaito nghe vậy nghi hoặc hơn một chút. Để ý thấy đang đẩy xe cho mình lướt hơi thở dài Kaito liền nhìn về phía sau. Thấy biểu cảm khác thường của Shiratori. Kaito liền cười khổ. Ra là vậy. Ngay khi đi vào bên trong hội trường. Kaito liền thả tay của Erina ra. Bất quá cậu cũng không biểu hiện gì. Không hiểu sao nhìn biểu cảm tức giận của Shiratori cũng khá là thú vị. Shiratori cũng hồi phục nhanh chóng. Alidan nhóm người liền đội ơn hành động của Kaito. Hội trường biểu diễn thật sự rất rộng. Trên sân chuẩn bị còn có người dẫn chương trình nổi tiếng quen thuộc Merceau Pierre và Club Key của ông. Những người tham quan không thể tùy ý tiến vào quá sâu nơi biểu diễn. Bất quá gặp mặt được Merceau Pierre cũng coi như là có lời rồi. Cách chương.